Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 465, suy nghĩ lý thú vẫn là đem tâm. Kỳ thật, tại mùa xuân hạ các loại cả nước tính thanh thiếu niên tranh tài tầng tầng lớp lớp. Trời Nam Biển Bắc chiêu mộ ta khác biệt đội bóng tìm nhà tài trợ liền dám nói là cả nước giải thi. Đấu, chỉ là loại này tranh tài thường thường đều là tại phong bế trong hội tiến hành. Mục đích chủ yếu là huấn luyện dã ngoại làm nóng người. Đối với rất nhiều chuyên nghiệp đội cùng nghề nghiệp thê đội tới nói. Đánh loại này cao cấp đấu đối kháng ý nghĩa lớn xa hơn tham gia hoa hướng dương chén học sinh tiểu. Học cả nước giải thi đấu dạng này mang theo hành chính bối cảnh tranh tài. Rất nhiều nghề nghiệp thê đội tại đầu năm báo danh sàng chọn các loại thi đấu sự tình thời điểm. Căn bản liền xem thường loại này còn có đại lượng nửa nghiệp dư tiểu học tham dự thi đấu sự tình. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đánh loại này tranh tài đối tiểu các đội viên kỹ chiến thuật tăng lên ý nghĩa xác thực không coi là quá lớn. Loại này vinh dự sẽ không mang đến bất luận cái gì kinh tế ích lợi. Cũng sẽ không thay đổi bọn hắn chiêu mộ hệ thống. Còn không bằng cùng trình độ tới gần nghề nghiệp thê đội đánh đối kháng đâu. Nghề nghiệp thể dục vòng vẫn là có rất nhiều người đối hành chính thể chế kia một bộ khịt mũi coi. Thường, liền ngay cả con ngựa tại tiếp xúc đến tông minh trại huấn luyện trước đó. Dung đô, thành đô. Tỉnh phương diện nhiều lần để hắn tham dự vào liên đoàn bóng đá hoặc là thể dục trong bộ môn đảm. Nhiệm chức vụ, hắn đều là uyển cự. Suốt ngày văn sơn sẽ biển nơi nào có thời gian kiếm tiền dưỡng đủ trường học a. Tại đại đa số thể dục người trong mắt, đây là hai thế giới. Cho nên trên thực tế liền ngay cả vừa mới bị đánh bại chi này Nam Việt nghề nghiệp câu lạc bộ thê. Đội cũng không phải mạnh nhất đội hình. Hoặc là nói bọn hắn cũng không từ trong đầu đa trọng xem cuộc thi đấu này. Coi trọng chỉ có đến từ Vunata các nơi truyền thống bóng đá tiểu học cùng phổ thông đủ trường. Học đám huấn luyện viên. Bởi vì cùng nghề nghiệp thê đội sớm đã có rõ ràng trưởng thành lộ tuyến khác biệt. Những này tầng dưới chót nhất bóng đá tiểu học mới cần muốn như vậy bộc lộ tài năng thời cơ. Đám huấn luyện viên cần muốn như vậy nổi tiếng công trạng. Hơn nữa còn phải xem hiệu trưởng cùng nơi đó ngành giáo dục lãnh đạo coi trọng không. So sánh dưới Bạch Hạo Nam đội ngũ có chút ở vào khoảng giữa hai cái này. So nghề nghiệp thê đội kém chút, lại cao hơn các bóng đá tiểu học phổ thông đủ trường học. Nếu như không phải là vì triệt đề mở ra Lâm Thành tiểu học trung học đầu này tiến sân trường con. Đường, vì để cho bọn nhỏ thu hoạch được chân chính cao cấp văn hóa khóa giáo dục. Mà không phải những cái kia đủ trường học gần như tượng trưng lừa gạt văn hóa khóa. Bạch Hạo Nam cũng sẽ không dẫn đội đến đánh cuộc thi đấu này. Nhưng cái này thi đấu sự tình bị tài trợ vì Đức Lạc Lan chén về sau. Bị đài truyền hình quốc gia cải tạo thành giải trí tuyển tú tiết mục phong cách trực tiếp truyền. Hình về sau, lực ảnh hưởng rõ ràng tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Nói cho cùng. Cái này dù sao vẫn là cả nước phạm vi bên trong chủ sự phương hàm kim lượng cao nhất tranh tài. Mặc dù thi đấu hàm kim lượng chẳng ra sao cả, Bạch Hạo Nam muốn liền là loại lực ảnh hưởng này a. Trước khi đến đấu trường trên đường, con ngựa còn đang nhạo báng lần này tứ cường có chút ý tứ. Một cái nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội, một cái mới phát chuyên nghiệp trại huấn luyện, một cái dân tộc thiểu số. Một cái kinh thành truyền thống danh giáo, cái này sau giữa hai bên so đấu, chỉ sợ vẫn là kinh thành truyền thống danh giáo sẽ cuối cùng cầm tới trận chung kết quyền đi. Lời này liền là ngầm hiểu lẫn nhau, trải qua nghề nghiệp bóng đá thi đấu vòng tròn hai người. Đặc biệt là hỗn loạn nhất niên đại con ngựa đều là tự mình người tham dự. Rõ ràng nhất cái gọi là hành chính mệnh lệnh sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Năm đó nhiều như vậy giả cầu, chứng cứ rõ ràng đều đặt ở trước mắt, liên đoàn bóng đá lãnh đạo đều nổi trận lôi đình muốn nghiêm trị giáng cấp hủy bỏ tư cách các loại. đến từ nơi nào đó điện thoại yêu cầu cam đoan một phương an ổn hoặc là thành thị danh thiếp, là có thể đem tất cả mọi chuyện tan thành mây khói. Mặt ngoài là bóng đá, phía sau là các loại lợi ích đánh cờ bực mình sự tình nhìn quá nhiều. So sánh những năm này vẫn luôn ở trong nước vòng tròn bên trong thờ ơ lạnh nhạt con ngựa. Phóng nhãn nhìn một vòng Đông Nam Á tiểu thế giới, Bạch Hạo Nam càng thản nhiên, ta cũng không nhất định, trước kia bộ này nổi tiếng, không đại biểu hiện tại còn dạng này, như bây giờ cũng không có nghĩa là về sau sẽ một mực dạng này. Dù sao mục đích của chúng ta cũng không phải là vì đơn thuần cầm thứ tự, coi nhẹ điểm chuyên chú tại trên sân bóng là được, sự tình khác tùy duyên. Con ngựa cực kỳ khoa trương chế nhạo đồng bạn, không tệ lắm, nghe nói ngươi đến Thái Lan đi làm mấy ngày hòa thượng phá giới. Thật có điểm đắc đạo cao tăng phái đoàn, ta nhìn ngươi có thể đi trên núi Nga Mi mở chùa miếu đến thu đồ đệ. Bạch Hạo Nam xác thực cũng không có chính hình, sờ lên cằm đóng vai tiên phong đạo cốt, giống như cũng không phải là không thể được, tựa như Thiếu Lâm tự làm võ thuật. Chúng ta làm cái miếu tử dạy bóng đá thế nào? Con ngựa ha ha ha hồi ước. Ngươi đừng nói, chúng ta khi còn bé liền là nhìn phim, cả đám đều nghĩ đến Thiếu Lâm tự đi học võ thuật. Về sau ta đến bên kia tranh tài, còn chuyên môn đi thăm. Kỳ thật chung quanh đều là gạt người võ giáo, nhưng là rất nhiều nhà cùng khổ hài tử liền là coi này là thành tay nghề đường ra a. Cái này cùng ngươi cái kia đại đa số người đá bóng không phải là vì khi cầu thủ chuyên nghiệp mạch. Suy nghĩ rất có điểm tương tự. Hai người mãi cho đến đấu trường, đều còn tại hi hi ha ha thảo luận cái này không quan hệ đau khổ trò đùa. Xác thực cực kỳ buông lỏng, kết quả vừa dựa vào giấy dự thi tiến vào bên trong trận. Chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống tiếp tục nói chuyện phiếm quan sát đối thủ, liền bị hiện trường nhân viên công tác cho gọi lại an bài phỏng vấn. Vẫn là cái kia Lý Nhi, vòng bán kết chỉ có 2 trận đấu, đằng sau muốn phủi đi ra 1 tuần tiết mục nội dung đến, cùng phổ thông giải trí tiết mục mỗi tuần đồng thời khác biệt. Cái này quốc gia TV thể dục kênh là dồn hết sức lực muốn hiện ra thiếu nhi bóng đá làn gió mới hái. Mỗi lúc trời tối hoàng kim thời gian đều có. Trước đó vẫn luôn là Trần Tố Phân tiếp nhận phỏng vấn. Nói là đánh điện thoại liên lạc qua bên kia đi không được. Hôm nay liền muốn Bạch Hạo Nam người giáo chủ này luyện tới làm phỏng vấn. Con ngựa khẳng định kinh lịch loại tràng diện này so Bạch Hạo Nam hơn rất nhiều. Hắn cái này 2 tuần càng là không ít bị phỏng vấn thu hình lại. Cười hì hì ở bên cạnh hỗ trợ hiệp trợ, còn nhắc nhở Bạch Hạo Nam nên nói cái gì lời xã giao. Nhưng là Bạch Hạo Nam lại qua loa nói 2 câu, để cái kia đoan trang người nữ chủ trì đều rất khó đem lời trò chuyện xuống dưới. Bên này tranh tài muốn bắt đầu, chúng ta chủ yếu đến quan sát trận chung kết đối thủ. Nếu như các ngươi thật cần đối Lâm Thành tiểu học bóng đá hạng mục làm tiết mục, ta đề nghị chọn thêm thăm hạ Lâm Thành tiểu học hiệu trưởng. Là hắn toàn lực ủng hộ chúng ta làm trong huấn luyện tâm. Phải không, ta đem thể dục phòng giảng dạy chủ nhiệm cho kêu đến. Biên đạo khó xử, lập tức liền muốn lấy tin và biên tập. Chúng ta cũng không thể hiện tại lập tức bay đến miên rừng đi thôi. Lại nói đến cái tiểu học thể dục phòng giảng dạy chủ nhiệm, cũng không quá đủ cấp bậc A, Bạch Hạo Nam linh cơ khẽ động. Dạng này, ta để chúng ta bên kia bộ môn tuyên truyền trực tiếp cùng các ngươi liên hệ đi. Bọn hắn có rất nhiều quay chụp tài liệu, đầy đủ các ngươi làm đồng thời liên quan tới Lâm Thành tiểu học bóng đá trong huấn luyện tâm phòng. Vấn, nếu như cảm thấy chỗ đó không tốt, bọn hắn còn có thể lập tức lại đi quay. Con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu nhân mạch càng nhiều. Nếu như cần Dung Đô, Thành Đô, nơi đó đài truyền hình nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp loại hình lại đi quay, ta cũng có thể mã lên liên hệ. Hiện tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu thiếu nhi bóng đá khai triển đến phi thường tốt. Nội thành có mấy cái bóng đá trại huấn luyện cùng bóng đá tiểu học kỳ nghỉ hè huấn luyện khiến cho rất nóng, rất đáng được tuyên truyền hả? Không gạo vào nồi biên đạo miệng đầy đáp ứng. Muốn đi Isa bên kia phương thức liên lạc liền nhanh đi dính liền. Trên sàn thi đấu diễm hỏa đã bắt đầu phun ra. Song phương tiểu cầu viên bắt đầu vào sân. Con ngựa mới hỏi Bạch Hạo Nam. Ngươi là cố ý không muốn phỏng vấn ngươi. Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu. Mục tiêu của ta vẫn là nghĩ có thể tại chức nghiệp đội. Quá sớm đỉnh lấy cái thanh huấn luyện viên ấn tượng. Ta sợ là cả một đời đều sẽ cố định đối với chuyện như thế này mặt. Lại nói lần này là nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn đem nhân viên nhà trường thổi phồng tốt. Để bọn hắn cảm thấy làm bóng đá có chỗ tốt. Chúng ta không kém lần này. Con ngựa tán thưởng quay bả vai hắn. Ta từ địa phương đến đội tuyển quốc gia. Gặp được không ít cộng tác. Gặp phải loại này nổi danh ra mặt thời cơ. Mỗi một cái đều là cướp bên trên. Chỉ bằng điểm ấy, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đem con đường này đi tốt. Bạch Hạo Nam không khiêm tốn. Ta cũng có lòng tin này. Nói đùa ở giữa, vòng bán kết đã bắt đầu. Vượt quá con ngựa dự kiến. Duy nhất không có thay người Tây Cương tiểu học. Ỷ vào mạnh hữu lực tố chất thân thể cùng có chút cường hãn tác phong. Trực tiếp đánh cho Bình Kinh tiểu học không còn cách nào khác. Nhìn xem mấy cái đầu cường ngạnh hài tử. Rất có loại đánh lớn tiểu nhân cảm giác. Con ngựa im ắng chỉ vào lắc đầu. Người có thể nói chỉ riêng là bởi vì ăn dê bò thịt lớn lên. Còn có huyết thống gen khác biệt. Liền có như thế lớn tố chất thân thể khác biệt. Bạch Hạo Nam cười, đây là tổ ủy hội quan tâm sự tình, đã cho phép tham gia trận đấu vậy liền tất cả đều là hợp cách. Nhất định phải thừa nhận cái này tố chất thân thể xác thực tốt. Ngộ độc thức ăn đều căn bản không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà lần Bình Kinh tiểu học đội bên này cũng vẫn là thuộc về nghiệp dư trường thể thao huấn luyện cấp. Bậc, không tới chuyên nghiệp thê đội đẳng cấp. Bị những này có thiên phú dân tộc thiểu số hài tử đè lên đánh cũng là bình thường. Nhìn đến chúng ta nếu là muốn lấy được cái này quán quân. Độ khó có chút lớn. Trước phải có chuẩn bị tư tưởng. Con ngựa đã đổi giọng. Đều đánh tới cái này phần lên. Nhất định phải giành thắng lợi. Lúc này đến cho bọn nhỏ quán thâu phấn đấu tinh thần. Ta cũng dọn đến trại huấn luyện ở. Bạch Hạo Nam ha ha ha chế giễu chân hắn ngứa. Cuối cùng Tây Cương tiểu học lấy 7 so số không đánh bại Bình Kinh tiểu học đội xông vào trận. Chung kết, toàn bộ thi đấu sự tình lại muốn đừng thi đấu một tuần. Hiện trường toàn bộ thao dỡ hoàn tất đợi đến cuối tuần sẽ có cái thịnh đại trận chung kết trang diện. Ngay cả Bạch Hạo Nam đều bị tổ ủy hội yêu cầu cung cấp mấy cái phương thức liên lạc. Cam đoan một tuần này là gọi lên liền đến, lúc nào cũng có thể an bài có tương quan chuẩn bị hội nghị cùng cuối cùng tranh tài chi tiết yêu cầu. Isa cũng ở trong trận đấu gọi điện thoại đến hỏi tham quan tại đài truyền hình quốc gia cùng nàng. Liên lạc công việc, Bạch Hạo Nam đem ý nghĩ của mình cho nàng bàn giao xuống. Tinh lực chủ yếu liền vùi đầu vào cuối cùng một tuần tính nhắm vào huấn luyện bên trong đi. Tâm tư nảy mầm các thiếu nam thiếu nữ vẫn là vượt qua một cái vui sướng hội liên hoan. Trác dẫn đạo mọi người cộng đồng học tập Nam Mỹ múa samba thành cao chiều nhất. Ước định phòng thu âm cùng trận chung kết trên sàn thi đấu gặp lại về sau. Tiểu đám cầu thủ đầu nhập huấn luyện cũng rõ ràng càng thêm sức. Ngay cả Lý Văn Đông dạng này chưa từng có cầm tới ra sân thời cơ ra hòa. Hiện tại cũng biết nổi cơn điên đồng dạng khổ luyện, đứng tại trên sàn thi đấu bị các loại ánh đèn cùng ánh mắt vờn quanh cảm giác. Đã dần dần phân ra tới chủ lực, dự bị còn có hậu chuẩn bị đội viên khác biệt, còn có Bạch Hạo Nam thẳng thắn nâng lên những cái kia hiện thực. Khiến cái này mười mấy tuổi thiếu niên rốt cục cảm nhận được cảm giác cấp bách. Đại đa số đều có thể xác nhận mình đích thật không phải hài tử bình thường như thế còn chỉ có thể đem mục tiêu chăm chú vào từng cái văn hóa khảo thí bên trên. Thành là một cái nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. hoặc là nói tại từng chàng trong trận đấu thể hiện giá trị của mình. Đây chính là cái thực tế nhất mục tiêu. Cho nên thẳng đến thứ 6 Kiều Oánh Na bay chống đỡ Bình Kinh. Nhìn thấy liền là một đoàn sinh long hoạt hổ tiểu cầu viên. Còn có chút đối nàng trông mòn con mắt bộ dáng. Còn mặt kia, Kiều Oánh Na ngoại trừ mang theo trợ lý cũng mang đến một đoàn đối Bạch Hạo Nam trông mòn con mắt. Nhi tử, không riêng bọn nhỏ bị mang tới. Ngay cả Isa cùng Bạch Liên Quân, Lão Trần cũng tới, mà lại ban đêm Vu Gia Lý cũng sẽ mang theo nữ nhi đến. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là Bạch Hạo Nam về nước 1,5 năm hơi có chút nằm gai nếm mật về sau lần đầu muốn kết xuất. Quả lớn, cho dù là cái cả nước Á quân, đó cũng là người bình thường rất khó với tới vinh quang thời khắc. Mấy vị tuổi trẻ mụ mụ thương lượng một chút vẫn là có cần phải mang theo hài tử đến tận mắt chứng. Kiến, Lão Trần càng nghĩ đến hơn vì Bạch Hạo Nam tình trạng trước mắt làm chút gì. Đương nhiên Isa đôi mắt bên trong cũng tràn đầy tưởng niệm. Lần thứ nhất đến Bình Kinh nàng thay đổi trước đó đều tràn ngập phong cách dân tộc cá tính hóa mặc. Hơi có chút chính thức không có tay cách văn trên gối váy. Tăng thêm trước kia thật thích nhiễm đến nhiễm đi tóc bây giờ lại cực kỳ trung quy trung củ bàn ở. Sau ót, thanh thuần bên trong mang một ít tài trí hương vị. Một thân bò đầy nhi tử Bạch Hạo Nam còn tranh thủ thời gian ca ngợi. Đẹp mắt, ta cảm thấy còn kém một bộ sáng lấp lánh vòng tai. Tựa như lúc trước ta vừa trông thấy ngươi mang cái chủng loại kia. Chờ một lúc đi phối một đôi. Isa ngạc nhiên sờ sờ vành tai. Ta còn lo lắng loại kia quá bắt mắt vòng tai có chút phá hư loại hiệu quả này đâu. Bạch Hạo Nam quả thực liền là sách giáo khoa ái thê điển hình. Sao lại thế? Nếu như không có vòng tay những này bắt mắt đồ vật phân tán hạ chú ý lực. Khả năng ánh mắt của người khác đều muốn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ngươi. Vạn nhất đang lái xe đi đường làm sao bây giờ? Isa tận lực lộ ra điểm thục nữ điềm tĩnh tiếu dung. Cùng ngày xưa phong cách hoàn toàn chính xác một trời một vực. Một mực dướn cổ lên ở bên cạnh quan sát Trần Tố Phân đã phát ra tả tiếng cười. Ha ha, hắn liền cái này mấy chiêu. Nói chuyện ma quỷ không muốn mặt. Bên này một đôi nam nữ đều khinh bỉ nàng nói mò lời nói thật. Còn tốt con ngựa cái này mấy ngày đã tương đối quen thuộc Bạch Hạo Nam dẫn đội huấn luyện mạch suy. Nghĩ, tranh thủ thời gian giúp hắn tiếp nhận đội ngũ. Để chính hắn bồi hài tử hơi điều tiết dưới. Còn từ không sinh có nói Bạch Hạo Nam mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vô cùng gấp gáp chuẩn bị chiến đấu. Cần phải buông lỏng, Bạch Liên Quân cùng Lão Trần cũng tranh thủ thời gian thu xếp lấy đi xem còn đang huấn luyện hài tử. Bạch Hạo Nam rảnh rỗi mang theo nhi tử cùng ba vị xinh đẹp tuổi trẻ mụ mụ đi ăn địa đạo thịt vịt. Nướng. Chủ yếu là thuận tiện chờ lấy Vu Gia Lý đến. Nàng bình thường đều là tiền hô hậu ủng trận thế. Không cần Bạch Hạo Nam hao tâm tổn trí đi đón máy bay. Nhưng là ngồi tại hẻm ngõ hẻm phong cách tiệm vịt quay trong phòng chung tay chân lanh lẹ cho 6. Đứa con trai mỗi người bao hết cái thịt vịt nướng. Bạch Hạo Nam rốt cục phân biệt rõ ra Isa cái này thân ăn mặc dụng ý đến. Còn muốn gặp người nói chuyện. Isa tuyển lớn nhất phòng thời điểm, liền đặc biệt chỉ định phải có tivi. Hiện tại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mấy ngày nay ngươi không thấy, thiếu niên bóng đá chuyện. Đức Lạc Lan chén cả nước học sinh tiểu học bóng đá tivi giải thi đấu. Ở trên tiết mục thời điểm lấy cái loại này rất có giải trí tiết mục khí chất tên. Nghe nói tại thể dục kênh cái này 2-3 xung quanh tỷ lệ người xem còn có chút không tệ. Bạch Hạo Nam lắc đầu, điều tiết tiểu cầu viên cảm xúc là cái rất vi diệu sự tình. Mấy ngày nay chủ yếu là để bọn hắn toàn lực ứng phó huấn luyện kỹ chiến thuật. Ngày mai đi phòng thu âm chơi đùa buông lỏng xuống. Hậu thiên trận chung kết, làm sao có thời giờ xem tivi? Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ liền không thích xem tivi đi. Isa đương nhiên gật đầu, đánh mở tivi đỉnh hộp, thành thạo tìm tới tiết mục chiếu lại. Vậy ngươi xác thực hẳn là nhìn xem hôm qua kỳ này đối ngươi làm ra chuyên đề tiết mục. Trong tay lại tải cho nhi tử bao thịt vịt nướng, Bạch Hạo Nam kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn xem treo trên tường trong màn hình tivi lại là mình đặc tà. Hắn khẳng định không hiểu màn hình tivi làm sao chế tác. Nhưng ở phong phú sống động tiểu cầu viên huấn luyện bối cảnh dưới. Trên cơ bản chính là mình khoanh tay cánh tay chuyên chú nhìn chăm chú cắt hình bộ dáng. Hoặc đứng hoặc ngồi, mùa đông bọc lấy ra trường vận động áo khoác, mùa hạ mặc áo thun quần cụt đều có. Đều là trạng thái tĩnh hình tượng, nhưng bị điều thành đơn sắc bối cảnh tiểu đám cầu thủ các loại phong phú vận động hình tượng làm. Nổi bật lên thải sắc nhân vật chính địa vị tới. Bối cảnh hẳn là lúc trước Isa đoàn đội tại phân thi đấu khu thời điểm chơi đùa ra kia đoạn video. Khả năng đài truyền hình quốc gia dùng càng nhiều tài liệu. Trình độ kỹ thuật cũng càng cao, làm được càng thêm tinh xảo sống động. Cùng như pho tượng Bạch Hạo Nam thân ảnh tạo thành động tĩnh so sánh. Nương theo lấy rõ ràng lời thuyết minh giọng nữ giải thích. Là một đã từng top league giải nghệ cầu thủ. Tốn hao thời gian 5-6 năm một mực lắng đọng tại thanh thiểu nhi bóng đá trong huấn luyện. Bạch Hạo Nam, vị này dẫn đầu Lâm Thành tiểu học đội bóng đá. Thu hoạch được lần này cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu trận chung kết quyền huấn. Luyện viên, cho chúng ta thể hiện ra thời đại mới thanh huấn huấn luyện viên là như thế nào mang theo công. Tượng chi lòng đang tạo hình những thiếu niên này cầu thủ. Bạch Hạo Nam thế mà nghe được trên, thân nổi da gà đều đi ra. Không phải kích động hưng phấn, là buồn nôn, không mang theo như thế mở mắt nói lời bịa đặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.